Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, kịch vốn không được là dạng này viết a. Dâu lớn, dâu lớn, dâu lớn cầu bắp đậu, đang ở trường tôn trùng ăn quả đắng đồng thời. Trận thứ ba môn polo tranh tài đã trải qua bắt đầu. Phần thưởng không phải vật gì khác, chính là Nguyệt Nhi ưa thích một con kia phỉ thúy ngọc vòng tay. Lần này, không có trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc đám người tham dự. Lý Dật dễ như trở bàn tay liền thắng được phỉ thúy ngọc vòng tay. Đem phỉ thúy vòng tay đưa cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đa tạ công tử. Nguyệt Nhi tiếp nhận vòng tay. Tâm hài lòng đủ địa đeo lên. Cười hì hì địa đền đáp. Lý Dật khoát tay cười một tiếng, nhìn thấy Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy cao hứng bộ dáng, như có điều suy nghĩ địa đi lòng vòng con ngươi, sau đó gật đầu nói ra, nhà ta Nguyệt Nhi, thật xinh đẹp. Nguyệt Nhi gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng vô cùng đồng thời, hé miệng cúi đầu mà cười, ánh mắt lướt qua vòng tay, trong lòng vui được ghê gớm. Cái này thế nhưng là công tử tự tay thắng tới, đưa cho Nguyệt Nhi lễ vật, Nguyệt Nhi nhất định muốn cả một đời đều mang theo. Nguyệt Nhi ở trong lòng âm thầm thề đạo, Lý Dật gặp Nguyệt Nhi mừng đến lâm vào đờ ra bên trong. Không khỏi cười trêu ghẹo nói ra, nhà đầu ngốc, còn không mau tới, tranh thủ thời gian cho công tử nhà ngươi thay y phục. A, công tử. Nguyệt Nhi liền đến, Nguyệt Nhi mới từ trong vui sướng giật mình hoàn hồn tới. Gương mặt mang theo một mảnh ửng đỏ, cúi đầu, đi cùng Lý Dật cùng đi đổi y phục. Sau đó, đổi về quần áo Lý Dật, liền liền ngồi tại bên cạnh, cùng Trình Sử Mặc đám người nói chuyện phiếm. Nguyệt Nhi thì nhu thuận địa đứng sau lưng Lý Dật chờ lấy. Chỉ là gương mặt bên trên vui mừng, lại là làm sao cũng ngăn không được. Mà cùng lúc đó thời khắc, chỉ thấy Lý Dật lần thứ hai thắng một trận môn polo tranh tài, tại Lý Thừa Càn trước mặt ăn cái liếc trưởng tôn trùng, trong lòng rất là khó chịu. Hừ, Lý Bá An, chúng ta chờ xem. Lạnh rên một tiếng trong lúc đó, trưởng tôn trùng cáo từ Lý Thừa Càn, mượn mời rượu cơ hội đi tới Lý Thái bên người. Việt Vương, hạ quan kính ngươi một chén. Trưởng tôn trùng cười bưng rượu lên chén nhỏ, một mặt vẻ cung kính, thản nhiên lan tràn ra. Việt Vương Lý Thái nhìn thấy, trong lòng không khỏi sững sờ, nhưng trong lòng của hắn đồng thời cũng biết rõ, trưởng tôn trùng chính là hắn mẫu hậu thân bên ngoài chất nhi. Thế là gật đầu cười một tiếng, bưng rượu lên chén nhỏ uống một hơi cạn sạch. Biểu ca hôm nay tại trên sân bóng biểu hiện xuất hiện, tựa hồ hơi có không tốt a. Buông xuống ly rượu sau đó, Lý Thái cười nhìn qua trưởng tôn trùng, nhìn như xem thường địa nói ra. Ngừng lại thời gian, trưởng tôn trùng hai gò má không khỏi co lại, ngoài cười nhưng trong không cười địa chắp tay nói ra. Việt Vương nói đùa, cái kia đều là hạ quan bản thân tài nghệ không bằng người. Ai bảo Lý Bá An cái kia ra hỏa, môn polo công phu không tệ đây. Trưởng tôn trùng cũng nhìn như không thèm để ý địa trả lời, nhưng kỳ thực phải mà nói bên trong có mà nói, Lý Thái làm sao nghe không ra trưởng tôn trùng ý tại ngôn ngoại. Trưởng tôn trùng này lời nói được rất rõ ràng, tất cả những thứ này, nếu không phải là có Lý Bá An ra hỏa này tại, hắn trưởng tôn trùng hôm nay nhất định có thể đại tú một phen môn polo kỹ nghệ. Đối với cái này, Lý Thái liền được lắc lắc đầu cười một tiếng, cũng không có sẽ cùng trưởng tôn trùng đáp lời. Trưởng tôn trùng thấy vậy, trong lòng lại là không vui. Thoáng trầm tư chốc lát thời gian, hắn trong lòng liền lần thứ hai có chủ ý. Hắn dự định đem trước đó tại Lý Thừa Càn chỗ không có thể nói đi ra chủ ý nói tới cho Lý Thái nghe. Phải biết, bây giờ Lý Thái mặc dù niên kỷ mới mười mấy tuổi tả hữu, nhưng lại là rất được Lý Thế Dân sủng ái. Hắn đã là nhà thư pháp, lớn họa sĩ, đối với Cỏ, Lệ Nhị Lôi sách pháp cùng thư họa giám bảo, càng là có khác một phen tạo nghệ. Hơn nữa, Lý Thái còn tinh thông thi từ ca phú, có thể nói là chân chính, tuổi trẻ tài cao. Việt Vương, trưởng tôn trùng gương mặt lộ vẻ cười, hướng về phía Lý Thái thi lễ một cái, sau đó nghiêm trang nói ra, hôm nay, mặc dù là ngũ công chúa chủ trì môn polo thi đấu, nhưng Việt Vương cùng công chúa đều là cành vàng ngọc diệp, không thể lên trận đánh ngựa cầu tận hứng một phen, rất là tiếc nuối, hạ quan cũng đúng cảm thấy, bây giờ tuy là vào đông, nhưng lại chính vào thời tiết vừa vào xuân, mà ta Đại Đường quốc bên trong tứ hải Thái Bình, dân giàu nước mạnh, không ngại nhường ở đây chư vị lang quân, đến ngâm thơ làm phú một bài, cũng có thể trợ hứng một hai, không biết Việt Vương ý như thế nào. Trưởng tôn trùng cười mỉm địa khom người cúi đầu, uyển chuyển địa đề nghị. Lý Thái nhìn thấy, thoáng giật mình, trong lòng của hắn tất nhiên minh bạch trưởng tôn trùng ý. Trước đó môn polo tranh tài, hắn Lý Thái không thể ra sân, nhưng ngâm thơ làm phú đối với hắn mà nói, lại là hiếm có sở trường, vừa vặn có thể nhờ vào đó tận hứng một phen. Biểu ca cái chủ ý này cũng không sai, Lý Thái cười mỉm địa nói ra, bưng lên trên bàn ly rượu, lại uống ít một chiếc. Trưởng tôn trùng nghe vậy, trong lòng tức khắc một trận đại hỉ. Giờ này khắc này, Lý Thừa Càn gặp trưởng tôn trùng cùng Lý Thái trò chuyện đang vui mừng. Trong lòng biết rõ, trưởng tôn trùng tại bản thân nơi này ăn quả đắng, không biết lại tải cho Lý Thái ra chủ ý xấu gì. Thế là, Lý Thừa Càn cười hỏi Lý Thái, tứ đệ, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Như thế khai tâm, Lý Thái nhìn thấy, cười đối Lý Thừa Càn chắp tay thi lễ. Nói ra, thái tử ca ca, biểu ca đang cùng tiểu vương đề nghị, nói đại gia đánh ngựa cầu khẳng định cũng mệt mệt mỏi, không bằng ngâm thơ làm phú hai bài đến trợ hứng. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, gặp trưởng tôn trùng không có ra chủ ý xấu gì, lúc này mới gật đầu cười. Nhưng bất quá sau một lát, Lý Thừa Càn liền lắc lắc đầu nói ra, tứ đệ nếu là muốn ngâm thơ làm phú, cô tất nhiên vui tay vui mắt, nhưng hôm nay môn polo thi đấu chính là ngũ muội tổ chức, chỉ sợ chuyện này còn phải nhìn ngũ muội có đồng ý hay không mới tốt, cô có thể không dám ngông cuồng làm chủ. Lý Thái ngẩn người, hắn tất nhiên nghe được Lý Thừa Càn ý trong lời nói, ngươi muốn làm náo động, ta sẽ không nhúng tay quản nhiều, nhưng hôm nay thế nhưng là ngươi ngũ muội Lý Lệ chất sân nhà, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, vẫn phải là để ngươi ngũ muội cho phép mới được. Lý Thái cười cười, chắp tay thi lễ, nói ra, thái tử ca ca nói rất chính xác, đó là tự nhiên, tiểu vương liền đi trưng cầu ngũ muội ý kiến. Tiếng phía dưới, Lý Thái liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cười mỉm đi hướng cho Lý Lệ chất mà đi. Trưởng tôn trùng lại là không dám nữa, mà là trung thực địa về chỗ ngồi vị, chờ lấy xem kịch liền tốt. Lý Thừa Càn nhìn thấy, chỉ là rung lắc lắc đầu, không lại quản bọn hắn. Ngũ muội một mình đi tới Lý Lệ chất bên người, Lý Thái cười nói ra, bản vương nhìn bọn hắn đánh ngựa cầu, chắc chắn cũng là mệt mỏi mệt mỏi, không bằng mời chư vị lang quân cùng bản vương cùng một chỗ ngâm thơ làm phú vui lên. Khỏe vâng, Lý Thái hai gò má tràn ngập tiếu dung, thoạt nhìn rất là hòa ái. Lý Lệ chất lại là nhíu mày, đối Lý Thái hạ thấp người thi lễ, cười thẳng tiếng nói ra, tứ ca ca muốn ngâm thơ làm phú vui lên, tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng ngũ muội không biết, tứ ca ca tại sao đột nhiên liền muốn ngâm thơ làm thuế. Ách, Lý Thái không khỏi hơi ngẩn người, nhìn Lý Lệ chất một cái, trong lòng tức khắc có chút khóc cười không được. Hắn cũng đúng hơi kém quên mất, Lý Lệ Chất không những làm người thông minh, hơn nữa tâm tư linh lung. Hắn này một ít tâm tư, chỗ nào có thể giấu giếm được Lý Lệ Chất? Bản vương này một ít tiểu tâm tư, cũng đúng không thể gạt được ngũ muội. Lý Thái lắc lắc đầu cười một tiếng, nhìn thoáng qua trở lại chỗ ngồi tọa hạ trưởng tôn trùng. Lúc này mới khiêu mi nói ra, bản vương cũng cảm thấy trưởng tôn trùng đề nghị này rất không tệ, bởi vậy chuyên tới để hỏi một chút ngũ muội ý kiến. Nếu là ngũ muội cảm giác không được khá, vậy dễ tính. Lý Lệ Chất nhìn thấy, lại là lắc lắc đầu cười một tiếng, hé miệng nói ra, tứ ca ca nói chỗ nào mà nói, cũng đúng muội muội sơ sót. Tứ ca ca chỉ để ý làm chủ chính là, nhưng sau đó, Lý Lệ Chất lại là đột nhiên đem lời phong dừng lại. Nhìn như không thèm để ý địa nói ra, tứ ca ca, nếu là trưởng tôn trùng đề nghị, cái kia trưởng tôn trùng trong bụng, khẳng định là có thơ hay hảo thơ chuẩn bị, làm sao cũng phải để hắn đến ngâm thơ làm phú một bài mới là nha. Lý Thái nghe vậy, không khỏi nhẹ vỗ trán một cái, mang theo nghiêm túc mặt gật đầu nói ra, ngũ muội lời ấy có lý, cũng đúng bản vương hồ đồ rồi. Trong lúc nói chuyện, Lý Thái liền quay người nhìn về phía trưởng tôn trùng, kêu đạo, trưởng tôn trùng, ngươi tới đây một chút. Chính đang nâng chén nhỏ uống rượu, trong lòng giấu không được mưu kế đạt được vui sướng trưởng tôn trùng. Đột nhiên nghe được Lý Thái tiếng la, hơn nữa Lý Lệ Chất mấy người cũng đang cùng nhau nhìn về phía hắn. Hắn không khỏi nhanh lên đem ly rượu buông xuống, mừng đến lập tức chạy tới. Trình Sử Mặc, Lý Giật đám người nhìn thấy, cũng không khỏi nhao nhao nhìn về phía bên kia. Trong lòng rất cảm thấy nghi hoặc, không biết trưởng tôn trùng thằng này lại tại làm cái quỷ gì. Hạ quan gặp qua Việt Vương, gặp qua công chúa, đi tới Lý Lệ Chất đám người trước người trưởng tôn trùng. Lập tức cười khom mình hành lễ, vừa rồi đứng thân lên, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Lệ Chất lại là đột nhiên lên tiếng đạo, trưởng tôn trùng, tứ ca ca biết rõ ngươi tài văn chương bay lên. Tài trí hơn người, chắc chắn trong lòng ngươi, khẳng định cũng có thơ hay hảo thơ cất giấu, không bằng ngay trước đại gia mặt, trước mặt mọi người ngâm một câu thơ, cho đại gia trợ hứng một phen khỏe không? Lý Thái gặp Lý Lệ Chất đã trải qua đồng ý, tức khắc tâm tình cũng là tốt đẹp, nhìn về phía trưởng tôn trùng đồng thời, hắn cũng đề nghị nói ra, biểu ca, ngươi cũng làm một câu thơ. Vừa vặn cùng bản vương luận bàn một phen. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng đầu tiên là trong lòng sững sờ, sau đó hắn cả người hai gò má đều biến khổ không thể tả lên. Ngâm thơ làm phú một bài, có Lý Thái như thế cái cao thủ ở đây, hắn nào dám khoe khoang kỹ xảo? Đây không phải đưa mặt đến cho người đánh sao? Kịch vốn không được là dạng này viết a. Việt vương, công chúa, dừng một chút trưởng tôn trùng, khổ khổ hai gò má, chắp tay thi lễ đạo, hạ quan tự hỏi tài sơ học thiền, nơi nào có thể so với Việt vương tài văn chương, vẫn là không được bêu xấu a. Lý Lệ Chất trong lòng, lại là bật người liền không vui, chủ ý là hắn xách đi ra, lại dám từ chối, biểu ca, người sợ cái gì, nơi này cũng không phải nơi khác. Ngũ muội trong lòng cũng biết rõ, biểu ca xưa nay tài văn chương bất phàm, ngươi liền không nên từ chối. Lý Lệ Chất khoan thai địa ngồi xuống, trong lòng cười lạnh cười, nhưng trên mặt lại là treo một vòng tùy ý tiếu dung. Nhìn là rất bình thường địa nói ra, vừa vặn, tứ ca ca cũng tới nhã hứng, ngươi cũng không thể bác tứ ca ca nhã hứng. Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Chất chuyển mắt nhìn về phía Lý Thái, cười nói ra, ngươi nói đúng không, tứ ca ca, không sai, ngũ muội nói thật phải. Lý Thái gật gật đầu, nhìn chằm chằm trưởng tôn trùng nói ra, biểu ca, ngươi liền ngâm một câu thơ, nhường bản vương cũng vui vẻ vui. Ngoặc kép, Trưởng Tôn Trùng trong lòng tức khắc có loại muốn khóc xúc động. Hắn không nghĩ đến chỉ một chiêu này, mượn đao giết người mà tính dĩ nhiên trở thành mang đá lên đánh chân mình. Quét giữa lông mày, Trưởng Tôn Trùng nhìn thấy đang một mặt xem kịch bộ dáng Lý Giật đám người. Ngay tại chỗ khí không nhẹ, nhưng sau một khắc, Trưởng Tôn Trùng liền ở trong lòng đem răng hung hăng khẽ cắn. Khom người thi lễ một cái, cười nói ra, Việt Vương, công chúa, hạ quan trong bụng này một ít nông cạn mực nước, vẫn là không muốn đi ra mất mặt xấu hổ tốt. Bất quá, nói đến chỗ này thời khắc, Trưởng Tôn Trùng đột nhiên nhìn về phía Lý Giật đám người. Trong sáng cười một tiếng đạo, bất quá, hạ quan cũng đúng đã từng tận mắt nhìn thấy qua. Lý Bá An không những tài học cao dương, hơn nữa sách pháp cũng không tệ. Trong ngày thường cũng rất được Bình Khang phường nữ tử niềm vui. Việt Vương không bằng nhường Lý Bá An đến đây, cùng Việt Vương luận bàn một hai. Trưởng Tôn Trùng cười mỉm địa chắp tay, mỉm cười hai gò má, thoạt nhìn tốt không chân thành, nhưng hắn cái này một phen phủng sát mà nói, lại là trong lúc lơ đãng, liền đem Lý Giật đẩy về phía Vân Đỉnh, mặt biển bên trong, đệ nhất, Lý Bá An ưa thích thường đi Bình Khang phường, thích cùng nữ nhi kỹ thông đồng, cái này có thể nhường Lý Lệ Chất đối Lý Giật ấn tượng nháy mắt liền giảm bớt đi nhiều. Hắn mình cũng có thể thu được nhiều hơn truy cầu Lý Lệ Chất cơ hội. Đệ nhị, Lý Bá An sở tác thi từ đều là vì chiếm được nữ nhi kỹ niềm vui, mà Lý Thái sở tác thi từ chính là quân tử mà làm có đức độ thơ. Cả hai cao thấp, không nói mà phán. Đệ tam, lời này càng là biểu lộ. Hắn Lý Bá An liền là cái phong lưu thành tính, ăn chơi thiếu gia. Quả nhiên, nghe được Trưởng Tôn Trùng lời nói này nói tới Lý Thái, đuôi lông mày nháy mắt liền nhíu chặt mà lên, biểu hiện trên mặt cũng trở nên có chút không lớn vui thích, nhưng Lý Lệ Chất nhìn thấy, lại là không khỏi ngay tại chỗ mà cười. Ngũ muội, ngươi cười cái gì? Nhíu mày Lý Thái, không hiểu hỏi Lý Lệ Chất. Trưởng Tôn Trùng cũng là một mặt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục